Quan môn, chương 481, cầu chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, là ta an bài. Diệp Khai gật đầu nói. Lát nữa thành phố MC sẽ tổ chức tiệc tối, Phương lão sẽ đến xem, mà Minh Hân tiểu thư đối với tình huống bên này tương đối quen thuộc, là ta đề cử phát ngôn viên cho Phương lão đó, sau khi ăn cơm tối xong sẽ xuất phát cùng chúng ta. Giải thích một chút vẫn là cần thiết, bất kể nói thế nào thì Đàm Thắng Kiệt cũng là lãnh đạo của hắn, tuy hắn không quản lý trung cục cảnh sát, nhưng vẫn là lãnh đạo xử lý tất cả các hoạt động, hơn nữa chẳng mấy chốc Đàm Thắng Kiệt sẽ là chủ chánh, mặt mũi này cũng phải cho hắn. Quả nhiên, sau khi Đàm Thắng Kiệt nghe Diệp Khai giải thích cũng không nói gì nữa. Bởi vì Đàm Thắng Kiệt vô cùng rõ ràng, Diệp Khai thằng này kỳ thật cũng không để hắn vào mắt, người ta là con cháu nhà Diệp gia, thế lực khổng lồ, là đệ nhất cường thế gia tộc hiện nay, nếu bàn về lực ảnh hưởng thực tế, không có nhà thứ hai hơn được bọn hắn, loại công tử gia có bối cảnh như vậy, làm sao một phó chủ nhiệm còn chưa vào trung ương như hắn có thể xử lý được. Trên thực tế, mặc dù là Đàm Thắng Kiệt hắn muốn thuận lợi vào trung ương, cũng phải cần Diệp gia gật đầu mới được. Đương nhiên rồi, đối với chuyện này trong lòng Đàm Thắng Kiệt vẫn là hiểu rõ đấy, hắn dựa vào đơn giản chỉ có hai vị, một vị là Giang Thành đồng chí, một vị khác chính là Phương Hòa đồng chí, hai vị này cùng Diệp gia có quan hệ không tệ, cho nên hắn cũng lo lắng bị mắc kẹt ở nơi này. Dù sao Diệp Khai cũng chỉ là vãn bối, Đàm Thắng Kiệt hắn thân là phó chủ nhiệm, ngẫu nhiên giáo huấn hai câu, cũng không phải là đại sự gì, trừ khi hắn muốn bất lợi cho Diệp Khai, mới có thể khiến Diệp gia tức giận. Xuất lực làm việc mà không được cảm ơn, Đàm Thắng Kiệt tự nhiên là sẽ không làm. Lúc này, Phương Hòa đồng chú tự hồ cũng chú ý tới vị nữ chủ trì xinh đẹp này. Nữ oa oa lớn lên xinh đẹp quá, công tác đài truyền hình rất vất vả sao? Chuyên mục tài chính và kinh tế khó thực hiện, cần chính mình phải nâng cao chất lượng, trình độ chuyên nghiệp đề cao, chuyên mục mới làm tốt được. Đài truyền hình Minh Châu làm việc cũng không tệ lắm. Hả, muốn chụp ảnh chung mà, có thể nha. Phương lão trao đổi với Minh Hân tương đối thuận lợi, Diệp Khai chỉ cần hơi nói một chút, Phương lão cũng rất thống khoái đáp ứng. Trên thực tế, muốn có cơ hội chụp ảnh chung với Phương lão thật sự không nhiều lắm, dù sao lúc này Phương lão đã rất ít lộ diện nơi công chúng, càng không muốn có người chụp ảnh chung, đêm nay xem như phá lệ. Về chuyện chụp ảnh chung này, đại bộ phận lãnh đạo cấp cao vẫn khá là cẩn thận đấy, bởi vì vài năm nay quốc gia dần dần cải cách, rất nhiều thương nhân không hợp pháp đều thông qua đủ loại con đường, muốn cùng cao tầng lôi kéo làm quen, chụp một bức ảnh, vân vân, nhờ vào đó để hiển lộ bối cảnh hùng hậu của mình. Cũng từng có không ít người đem ảnh của mình và cao tầng trình bày ở địa phương bắt mắt tỏ vẻ khoe khoang, thứ này cùng với tác dụng của hộ thân phù đúng là không sai biệt lắm, bởi vì sau khi ngươi thấy, cũng nên suy tính một chút đối phương có kết giao như thế nào với đại nhân vật trong ảnh chụp. Nếu như mà người ta cùng cao tầng xác thực có quan hệ không bình thường mà nói, như vậy cần phải có ứng đối bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm này thậm chí có một số lão đại xã hội đen, thông qua đủ loại con đường để chụp ảnh cùng lãnh đạo cấp cao, mượn lấy oai hùng, lừa gạt được không ít người, thậm chí ngay cả hệ thống cảnh sát địa phương đều không có cách nào bắt bọn họ, nói cho cùng đều là chủ nghĩa quan nhân tạo thành. Quan chức của mọi người là đều từ thượng quan ban tặng, cho nên mới phải phá lệ coi trọng ý nghĩ của quan nhân, còn nói bách tính chỉ là một đám dân đen, tuy là nói lấy dân làm trọng, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, thực tế thì những trình tự này đúng là bị đảo lại, cho nên cấp dưới phải tôn trọng ý kiến của cấp trên, mà đối với đám người phía dưới bọn họ lại không cần để ý đến quá nhiều, chỉ cần không làm ra nhiễu loạn lớn, một cái đánh giấm cũng không có. Phương lão đồng ý, chính là dễ làm hơn nhiều, đi theo cũng có người phụ trách chụp ảnh. Diệp Khai phất phất tay, gọi người tới đây, sau đó dặn dò vài câu, để hắn chụp ảnh cho Phương lão và Minh Hân. Liên tiếp chụp ở vài phương vị khác nhau, sau đó Diệp Khai liền cười với Cổ Kiến Nhung đồng chí nói. Cổ thư ký, cũng cho phần mặt mũi chứ. Người tiểu Diệp tử này. Cổ Kiến Nhung đồng chí thấy nụ cười cổ quái trên mặt Diệp Khai, không khỏi cười lắc đầu nói. Vậy chụp đi vài tấm, bất quá gần đây nét mặt của ta tương đối nghiêm túc, không hòa ái bằng Phương lão, sẽ không có hỗ trợ lớn đâu đấy. Diệp Khai lập tức tỏ vẻ nói, cổ thư ký quá khiêm nhường, ảnh chụp của ngài, thấy như thế nào cũng là Mỹ Nam Tử. Ha ha, Cổ Kiến Nhung đồng chí cười, cùng Minh Hân chụp ảnh, cũng không phản đối thuyết pháp của Diệp Khai. Sau đó Diệp Khai lại nhìn Đàm Thắng Kiệt nói ra, chấm, chủ nhiệm Đàm, ngài thế nhưng là lãnh đạo trực tiếp của người ta, mặt mũi này cũng cấp cho A, bằng không các đồng chí phía dưới cũng là nội tâm nguội lạnh nha. Phương lão hòa ái, cổ thư ký nghiêm túc ta liền tương đối không đặc sắc, giấu cái mặt này đi nha. Đàm Thắng Kiệt tỏ vẻ nói. Kỳ thật trong lòng Đàm Thắng Kiệt rất rõ ràng, Phương lão chính là chủ đạo, Cổ Kiến Nhung đồng chí là thường ủy, tự nhiên đi tới chỗ nào cũng đều là tiêu điểm, Đàm Thắng Kiệt hắn bất quá chỉ là nội ủy mà thôi, thật không tốt để biểu hiện mình đấy, nếu không sẽ khiến cho trong lòng lãnh đạo có cách nghĩ không tốt. Không thể nói như vậy, nói như thế nào ngài cũng là cán bộ lãnh đạo đi ra từ thành phố Minh Châu, cùng người làm truyền thông của quê quán chụp một cái ảnh, đây cũng là rất bình thường nha. Diệp Khai nói ra. Mặc dù nói Đàm Thắng Kiệt lúc này không hiển lộ phong quang ra, nhưng mà Diệp Khai biết sức bộc phát của hắn vẫn tương đối đủ đây, nếu không phải Diệp Tử Bình chiếm trước tiên cơ, bước trước một bước tiến vào trong cục diện chính trị mà nói, hiện tại minh tinh chính trị chói mắt nhất cũng không phải là Diệp Tử Bình, mà là Đàm Thắng Kiệt hắn rồi. Đối với nhân vật như vậy, tự nhiên là nịnh nọt hai câu vẫn rất cần đấy. Kỳ thật làm chính trị chính là bộ dáng này, thời điểm nên đối lập cần phải đối lập, nên hợp tác cần hợp tác, không thể đem lập trường coi nặng được, bằng không mà nói, thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Đương nhiên rồi, nếu như làm được như Diệp gia, có thể không cần đi xem sắc mặt của người khác cũng được, bất quá đối với Diệp Khai mà nói, cùng những nhân vật trọng yếu này tiếp xúc thật thật giả giả, làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn, cũng là tương đối trọng yếu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp cái ảnh nha, đối với công việc quảng cáo ở địa phương, cũng cần phải phối hợp một chút đấy. Phương lão bỗng nhiên nói ra, cách chương.